Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1013. Tiến công Peshawar, bất quá, chẳng qua là tiến đánh chỉ là một chỗ Peshawar thành mà thôi. Bọn họ thật cần 3 ngày sao? Không bao lâu, Đại Hoa đại quân đi vào Peshawar thành trước đó, Lã Bố cũng không có để binh sĩ ngay lập tức công thành, mà là để binh sĩ nghỉ ngơi tại chỗ, lấy ra lương khô đến trước nhét đầy cái bao tử. Nhìn thấy Đại Hoa đại quân ở ngoài thành, không coi ai ra gì phải nghỉ ngơi ăn cái gì, bà Sa Vương một đôi mắt tam giác trong không khỏi dần hiện ra xấu hổ cùng vẻ oán độc. Những này đáng chết Đại Hoa đại quân, thật sự là quá không đem hắn bà Sa Vương phải đại quân để ở trong mắt. Dưới cơn nóng giận, bà Sa Vương liền chuẩn bị phái đại quân ra khỏi thành đi đánh lén. Mắt thấy những này Đại Hoa đại quân, mảy may đều không có đề phòng. Kỵ binh của hắn chỉ cần giết ra, nhất định có thể giết bọn hắn một trở tay không kịp. Giết bọn hắn một cái người ngã ngựa đổ. Bất quá, cuối cùng bà Sa Vương vẫn là cường nhịn xuống nội tâm dụ hoặc. Đại Hoa thống soái tuyệt đối không phải là thằng ngu, đã bọn họ dám can đảm ở dưới thành, không coi ai ra gì phải nghỉ ngơi ăn cái gì, tuyệt đối sẽ không như là nhìn qua như vậy thư giãn. Mặc dù bà Sa Vương thật không nhìn ra, bọn họ ỷ vào đến cùng là cái gì, nhưng là bà Sa Vương cuối cùng vẫn không có lựa chọn mạo hiểm. Kỳ thật, Lã Bố cũng chờ lấy bà Sa Vương phái binh ra khỏi thành đâu. Bọn họ Đại Hoa thần binh doanh, đã sớm mắt lom lom chờ bọn hắn ra khỏi thành đâu. Đại Hoa súng trường, trước đó thật đúng là không cần làm sao chuẩn bị, đạn sớm đã lần trước, cầm lấy súng đến, đánh mở an toàn, tùy thời đều có thể kích phát, chỉ cần bọn họ dám ra đây, Đại Hoa binh sĩ liền tất nhiên sẽ cho bọn hắn lấy trọng kích. Đương nhiên, liền coi như bọn họ không ra cũng không có gì. Dù sao Lã Bố cũng không chuẩn bị cái này dẫn dụ kế hoạch thật có thể thành công. Dù sao, hắn Đại Hoa binh sĩ cũng đúng lúc đi mệt, cũng cần nghỉ chân một chút. Nhét đầy cái bao tử, ăn uống no đủ sau, Lã Bố nhìn sắc trời một chút, dứt khoát để binh sĩ tại chỗ thay phiên nghỉ ngơi, ngủ cái buổi chiều cảm giác. Một màn này, cơ hồ đem bà Sa Vương phải phổi đều cấp tức nổ tung. Thật sự là quá phách lối, quá làm càn, quá càn rỡ, các ngươi đều cấp bản vương chờ. Thù này, bản vương đã nhớ kỹ. Đợi đến binh sĩ đều nghỉ ngơi tốt, từng cái khôi phục tinh thần đầu, Lã Bố cũng chuẩn bị bắt đầu công thành. Peshawar trên tường thành phòng thủ binh sĩ, tại trên đầu thành nhìn dưới thành người ta Đại Hoa binh sĩ ngủ. Trọn vẹn nhìn hơn một canh giờ thời gian, lúc này đều lòng dạ không thuận. Mà lúc này, Đại Hoa binh sĩ bắt đầu tập kết, giống như hồ đã làm tốt công thành chuẩn bị. Bọn họ phải thần sắc cũng trở nên ngưng trọng cùng khẩn trương lên. Lúc này, trong lòng bọn họ vẫn là vô cùng nghi hoặc, những này Đại Hoa binh sĩ, một không có công thành xe, hai không có khí giới công thành, bọn họ đến cùng làm sao công thành? Chẳng lẽ liền tay không tấc sắt leo thành tường? Bọn họ đều là ngốc sao? Rất nhanh, Đại Hoa bên kia liền cấp ra đáp án. Thì ra, tại trong đại quân, có một ít binh sĩ, trên người cõng thật to bao khỏa. Lúc trước bọn họ cũng không có chú ý tới. Hiện tại, chờ những binh lính này dỡ xuống trên người bao khỏa, bắt đầu lắp ráp thời điểm, trên tường thành quý xương thủ thành binh sĩ, rốt cục phát hiện một màn này. Này, chẳng lẽ chính là bọn họ khí giới công thành sao? Kia rốt cuộc là thứ gì? Đến cùng có công hiệu gì? Liền tại bọn hắn nhao nhao suy đoán thời điểm, từng cái nhiệt khí cầu từng bước lắp ráp hoàn tất. Lần này, bọn họ chỉ mang đến 1.000 cái nhiệt khí cầu. Liền này 1.000 cái nhiệt khí cầu, trọn vẹn dùng 5 vạn nhân tài lưng đi qua. một cái nhiệt khí cầu, cần phá giải thành một số bộ phận, sau đó 50 người vì một tổ, phụ trách này một cái nhiệt khí cầu, lắp ráp thời điểm cũng thế, 50 người cùng nhau, cực nhanh đem nhiệt khí cầu cấp tổ cất vào, không thể đem bọn họ xe tải vận đưa tới, thật đúng là phiền phức, nếu như bọn họ xe tải đội ở đây, chỗ nào cần phiền toái như vậy, chính mình dùng xe tải vận chuyển là được rồi. Trên tường thành, tiến hành phòng thủ quý xương binh sĩ, nhìn dưới thành đại hoa binh sĩ cấp tốc tổ cất vào nhiệt khí cầu. Trên mặt đều lộ ra không hiểu chút nào chi sắc, này rốt cuộc là thứ gì? Này không phải liền là từng cái cầu sao? Liền dùng những này cầu, bọn họ liền có thể công thành. Bất quá cũng không lâu lắm, đại hoa binh sĩ liền cấp ra đáp án. Đại hoa binh sĩ cấp tốc đem bom còn có thuốc nổ để vào treo trong rổ. Sau đó binh sĩ chui vào rổ treo, đem chính mình cố định trụ, chờ tất cả mọi người vào chỗ sau. Tại lã bố mệnh lệnh phía dưới, bọn họ bắt đầu châm lửa. Sau đó, 1000 cái nhiệt khí cầu tại chỗ từ từ lên không. Thấy cảnh này, những cái kia quý xương binh sĩ, cả đám đều nhìn gì? Này! Này, thật là thật bất khả tư nghị. Đây rốt cuộc là thần mã cầu A Huy. Thế mà lại còn bay. Bất quá rất nhanh bọn họ liền ẩn ẩn liên tưởng lá bố đèn tới. Đúng, loại này cầu, cùng lá bố đèn rất tưởng tượng a. Lá bố đèn, không phải cũng là đốt một cây nến liền có thể bay lên trời không sao? Lá bố đèn cùng loại này bóng bay, sao mà giống ư? Khác biệt ngay tại ở thể tích lớn tiểu xoa dị cách xa thôi. Giờ khắc này, trên tường thành tiến hành phòng thủ quý xương binh sĩ, một trái tim không khỏi đều treo lên. Lúc này, bọn họ cũng không dám lại khinh thường dưới thành đại hoa binh lính. Bọn họ khẩn trương nhìn từ từ lên không phải nhiệt khí cầu. Trong lòng đang đánh trống. Trời à, những này đại hoa binh sĩ, cả đám đều bay đến bầu trời. Tiếp theo, bọn họ sẽ làm sao công kích đâu? Không bao lâu, nhiệt khí cầu tại thiên không chậm rãi di động. Rất nhanh liền di động đến Bạch Sava thành trên không. Vé Sava thành nội quân coi giữ. Từng cái đều biến đến vô cùng cảnh giác lên. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cơ cảnh mà nhìn chằm chằm vào trên bầu trời phải nhiệt khí cầu. Không dám có chút buông lỏng. Sau một khắc, bọn họ nhìn thấy, từ trên trời bay cầu phía trên, rớt xuống từng cái chấm đen nhỏ. Những này quý xương binh sĩ, lập tức cực nhanh bắt đầu tránh né. Theo bọn hắn nghĩ, đại hoa bay cầu công kích, nhất định là dùng những này ám khí đến tạp người e rằng nghi. Theo cao như vậy không trung giáng xuống, chỉ cần bị đập đến trên người. Khẳng định chết tại không thể chết lại, nhưng là, chỉ cần bọn họ sớm tránh thoát, liền không có nguy hiểm gì. Thế là, bọn họ nhìn lên trên trời không ngừng rơi xuống phía dưới điểm đen. Cấp tốc tránh né lấy, điểm đen tốc độ rơi xuống là phi thường nhanh, bất quá cũng may độ cao phi thường cao. Bọn họ tránh né lên, mặc dù có hung hiểm, nhưng là miễn cưỡng còn là có thể tránh thoát. Điểm đen liền ở bên cạnh họ gần đây, nhưng là tin tức tốt là, cũng sẽ không rơi đập đến bọn họ trên đầu. Bọn họ cảm giác, chính mình tránh thoát một kiếp. Sau đó, liền tại bọn hắn chính ở trong lòng âm thầm chúc mừng thời điểm. Rơi xuống ở bên cạnh họ gần đây điểm đen, im lặng nổ tung, oanh, từng tiếng vang, từng đạo bạch quang chói mắt thoáng hiện. Vô số bi thép phát ra thê lương tiếng vang, đầy trời vang khắp nơi, bom bên trong, thế nhưng là dòng dã hơn 1000 cái bi thép, cơ hồ là hiện ra toàn góc độ phương hướng hướng bốn phía bay vụt. Tại phương viên 10 mét phạm vi bên trong, căn bản không có mảy may có thể tránh né tính, ra 10 mét phạm vi sau, uy lực có chút giảm xuống, nhưng là cũng không phải là không có lực sát thương. Mà lúc này, quý xương phòng thủ binh sĩ đội hình vẫn là rất dày đặc,